Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 721, bí mật sau lưng anh. Một lời nói dối thường dẫn đến hàng trăm lời nói dối khác. Ngoài mặt Hoa Hiền Phương giả vờ bình tĩnh, nhưng thật ra tim cô đang đập loạn xạ, ánh mắt cứ luôn nhìn chằm chằm đầu ngón chân của mình, kẻo không cẩn thận sẽ bị Lục Kiến Nghi phát hiện ra manh mối. Lục Kiến Nghi bước tới quầy bar, rót một ly cocktail không độ, lắc vài lần, giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên. Hoa Hiền Phương, anh cho em một cơ hội nữa. Em hãy thành thật nói cho anh biết, rốt cuộc em lấy tóc của anh để làm gì. Thành thật sẽ được khoan dung, chống cự sẽ bị xử nghiêm. Hoa Hiền Phương ôm trán, đôi mắt to đen láy đảo quanh vài vòng, lộ ra vẻ tinh ranh. Thôi được rồi, em nói thật với anh. Gần đây em nảy ra một ý tưởng đặc biệt thú vị, đó là làm một bộ truyện về mối quan hệ gia đình và dùng tóc để điểm xuyết. Em không chỉ cần tóc của anh và Tiểu Quân mà còn cần của Kiến Giao và Kiến Diệp. Cứ xem như là vật để thí nghiệm đi. Lục Kiến Nghi nhìn cô, đôi mắt của anh sâu và sắc bén, mang theo ý phán xét. Anh nhấc ngón tay nâng cầm cô lên. 6 năm trước, ngoài việc dàn dựng cảnh giả chết cho em, Hứa Nhã Thanh không làm thủ đoạn gì khác đúng không? Cô tức giận nhìn anh một cái, trí tưởng tượng của anh phong phú quá rồi đấy. Không có là tốt rồi, nếu không thì em sẽ rất thảm đấy. Lục Kiến Nghi gõ đầu cô, ngồi ở trên sofa, chậm rãi thưởng thức ly rượu trong tay mình. Thực ra trong lòng anh cũng không hề kỳ vọng quá nhiều. Kỳ tích trong tâm trí anh chỉ có 1/1000 khả năng mà thôi. Tuy nhiên, dù chỉ là 1/1000, anh vẫn muốn làm rõ nó. Hoa Hiền Phương thầm thở dài, trong lòng u sầu, tuy rằng cô cũng muốn biết chân tướng, nhưng cũng hy vọng quyền chủ động có thể nằm trong tay mình. Buổi tối, Lục Kiến Nghi nhận được tin từ Đông Nam Á rằng Mộ Dung Cẩm Lý đã nhảy xuống biển và trốn thoát trong khi được cảnh sát quốc tế áp giải về Bangkok. Cô ta sẽ không lén lút trở về thành phố Long Minh đâu phải không? Hoa Hiền Phương nói với vẻ lo lắng. Cảnh sát quốc tế đã phát lệnh truy nã rồi, cô ta sẽ không trốn được bao lâu đâu. Đôi mắt của Lục Kiến Nghi lóe lên một sự lạnh lẽo của loài chim u ám. Hoa Hiền Phương sờ sờ cằm, cô ta cũng là một người phụ nữ u mê không tỉnh ngộ, chỉ cần cô ta vẫn còn sống, cô ta nhất định sẽ tìm mọi cách để trở về tìm Hứa Nhã Thanh. Lục Kiến Nghi khẽ gật đầu, như vậy sẽ càng dễ dàng bắt được cô ta hơn. Ngày hôm sau là cuối tuần, Lục Sinh Hạ và Hứa Kiến Quân dậy từ sớm và thu dọn ba lô nhỏ của họ. Lục Kiến Nghi sẽ đưa họ đến làng du lịch Phương Thanh để tận hưởng ngày cuối tuần. Ban đầu mọi người đều rất vui mừng, nhưng không ngờ lại gặp được người mà họ không muốn gặp, Tư Mã Ngọc Như và Kiều An. Tư Mã Ngọc Như đã cố ý đưa hai mẹ con Kiều An đến đây. Hứa Kiến Quân đã nói với Tư Mã Ngọc Thanh rằng họ sẽ đến làng du lịch. Lúc ăn cơm Tư Mã Ngọc Thanh đã vô tình nói cho Tư Mã Ngọc Như biết được. Cô ta quyết định đưa hai mẹ con Kiều An đến để khiến họ chán ghét, khiến bọn họ không được vui vẻ. Thật là trùng hợp, mọi người cũng đến đây nghỉ ngơi à? Tư Mã Ngọc Như nói một cách kỳ quặc. Anh, hay là chúng ta đến chỗ khác chơi đi, đúng là mất hứng. Sự hăng hái của Lục Sinh Hạ dường như đã gặp phải một luồng cao áp từ Siberia đột ngột quét qua, đóng băng ngay lập tức, thậm chí không còn một hứng thú nào. Tư Mã Ngọc Như chừng cô ấy một cái, các người chơi chỗ của các người. Chúng tôi chơi chỗ của chúng tôi, chẳng lẽ còn có thể va chạm gì nhau hay sao? Ai mà biết được? Lục Sinh Hạ bĩu môi, cả hai người họ đều là người thích gây chuyện, kết hợp với nhau thì không biết sẽ có âm mưu gì. Hoa Hiền Phương vòng tay qua vai cô, không cần chạy trốn vì người mà mình không muốn nhìn thấy. Mỗi người đều có con đường của mình, nước trong giếng sẽ không ra khỏi sông. Nếu bây giờ quay về và tìm một địa điểm mới, e rằng sẽ rất lãng phí thời gian một ngày ngắn ngủi. Kiều An quá lười để ý đến mối bất bình giữa Tư Mã Ngọc Như và Hoa Hiền Phương, liền ôm đứa bé đi về phía Lục Kiến Nghi. Lục Kiến Nghi, Niên Niên sắp tròn 1 tuổi rồi, bây giờ thằng bé đã biết gọi mẹ rồi. Anh có muốn ôm thằng bé một lát không? Lục Kiến Nghi vô cảm bế con gái từ tay bảo mẫu và ôm nó vào lòng. Kiến Giao vươn tay ôm cổ anh, đây là bố của con, của Tiểu Diệp và anh trai. Bố không thích ôm con của người khác đâu. Giọng nói nhỏ bé non nớt có chút khiêu khích. Dường như đang muốn tuyên bố chủ quyền của mình. Sắc mặt của Kiều An trở nên trắng bệch. Chỉ là một đứa nhóc nhỏ xíu, mình chỉ cần dùng một tay liền có thể giết chết, vậy mà dám tuyên chiến với mình. Hoa Hiền Phương vỗ trán, sự bá đạo của con gái cô chắc chắn là được thừa hưởng từ Lục Kiến Nghi rồi. Lục Kiến Nghi bị lời nói của con gái chọc cười, không nhịn được hôn lên đôi má hồng nhỏ nhắn của cô bé. Đối với con gái của mình, anh cảm thấy mình yêu thương, chiều chuộng như thế nào cũng không đủ. Ngậm trong miệng thì sợ tan, nắm trong tay thì sợ rớt. Kiều An đã nhìn ra được. Vốn dĩ tưởng rằng Hoa Hiền Phương nói anh trọng nữ khinh nam, là cố ý muốn kích thích cô ta, nhưng không ngờ lại là sự thật. Từ ánh mắt của anh có thể nhận ra rằng anh ấy yêu con gái mình nhiều như thế nào. Cô ta thật sự hối hận, lúc đầu chỉ muốn tranh tài sản gia tộc với Hoa Hiền Phương, cô ta cảm thấy càng nhiều con trai càng tốt, nhưng không ngờ lại trở thành như vậy. Thật sự không nên sinh ra một cặp con trai, nên sinh một cặp long phượng như Hoa Hiền Phương mới đúng. Nếu bây giờ cô ta ôm một cô con gái trong tay, Lục Kiến Nghi sẽ không lạnh nhạt, thờ ơ với cô ta như vậy. Đứa trẻ lại không biết suy nghĩ của người mẹ, nó rất vui mừng khi gặp những anh chị lớn hơn, nói bập bẹ và muốn chơi với họ. Hoa Hiền Phương tuy không thích Kiều An nhưng cũng không thù hận gì với trẻ con, dù người lớn có làm sai điều gì thì bọn trẻ đều vô tội, không nên gánh tội lỗi do người lớn gây ra. Đôi mắt to đẹp của Hứa Kiến Quân chớp chớp, ánh mắt hiện lên sự danh mãnh, dì Kiều An, sao chú Phin không đi cùng dì vậy ạ? Em trai nhỏ nhất định rất hy vọng bố mẹ của mình có thể cùng nhau đi nghỉ. Khóe miệng của Kiều An giật giật, bố của thằng bé đang ở đây, còn Phin chỉ là bố đỡ đầu của thằng bé thôi. Cô ta chưa kịp dứt lời, Lục Sinh Hạ đã khịt mũi, cơm có thể ăn bừa, nhưng nói thì không được nói bừa đâu nhé. Rõ ràng anh Phin là bố ruột của thằng bé cơ mà, nhưng cô lại đi tung tin đồn khắp nơi, cô không sợ làm tổn hại đến linh hồn nhỏ bé của thằng bé, gây ra ảnh hưởng tâm lý cho thằng bé sao? Lừa gạt con cái, che giấu sự thật mới là tổn hại lớn nhất đối với nó. Kiều An tức giận nói. Tôi thấy cô đúng là chưa đến Hoàng Hà thì chưa cam lòng, chưa đụng tường nam chưa quay đầu. Nhà họ Lục chúng tôi đã sửa đổi gia quy và bãi bỏ điều khoản vợ lẽ. Khi các thành viên trong gia đình đã kết hôn, có người phụ bên ngoài cũng không bao giờ có thể bước vào cửa nhà họ Lục một bước, con cái cũng không thể nhận tổ quy tông, trừ khi được vợ cả chấp nhận và được đặt tên theo tên của họ mà thôi. Lục Sinh Hạ nói rõ ràng và mạnh mẽ. Điều này không chỉ nói với Kiều An, mà là nói cho cả Tư Mã Ngọc Như nghe. Chương 722, người tôn trọng tôi một thước, tôi tôn trọng lại người một trượng. Trong lòng Tư Mã Ngọc Như hết sức dao động, Hoa Hiền Phương ra tay thật nhanh chóng, Lục Kiến Nghi vừa mới kế nhiệm thì cô ấy đã ra tay sửa đổi quy định trong gia đình rồi. Nếu Lục Vinh Hàn vẫn ngồi ở vị trí người nắm giữ quyền quyết định thì cô ấy làm sao dám động tay chân vào nội quy gia đình được. Lục Kiến Nghi quá bao che cho người phụ nữ này rồi, để cho cô càng ngày càng coi trời bằng vung, một ngày nào đó anh sẽ phải hối hận. Kiều An nghe thấy giống như sấm chớp vang bên tai. Rõ ràng đang chĩa mũi nhọn vào cô ta đấy mà. Không cho cô ta vào cửa nhà họ Lục, không cho đứa trẻ của cô ta nhận tổ quy tông. Người phụ nữ này thật nham hiểm giả dối, lòng dạ độc ác. Hoa Hiền Phương, cô đúng là ức hiếp người quá đáng, cực kỳ quá đáng. Hoa Hiền Phương lạnh nhạt nhìn cô ta, Kiều An. Đây là chuyện nhà họ Lục tôi, có quan hệ gì với cô sao? Kiều An như vừa bị ăn một bạt tai vô hình, hai gò má cô ta đỏ bừng, đôi mắt phiếm hồng giống như vô cùng oan ức. Kiến Nghi, anh để mặc cô ta làm sằng làm bậy mà không quan tâm chút nào sao? Lục Kiến Nghi đưa tay ra ôm lấy vòng eo thon của Hoa Hiền Phương, ánh mắt lạnh thấu xương như lưỡi dao sắc bén lạnh lùng lướt qua mặt Kiều An. Cô cũng đừng có quên thân phận của mình. Khóe miệng Kiều An như bị ong vò vẽ chích, lệch đến tận mang tai tai. Thân phận của cô ta có thân phận gì? Ngay cả một tình nhân cũng không được tính là vợ bé nữa. Cô ta trăm phương nghìn kế vất vả mới trộm được giống của anh, trông cậy vào con cái có thể được nâng cao địa vị, lại không nghĩ tới anh còn không chấp nhận. Cho dù em đã làm sai điều gì thì đứa trẻ của tôi cũng vô tội mà thôi. Tại sao anh có thể không nhận cũng không ngó ngàng tới nó chứ? Hoa Hiền Phương nâng tay lên, vỗ vai Lục Kiến Nghi, chồng, anh bế con vào đi, đừng để ngôn từ ô uế làm dơ bẩn lỗ tai chúng. Lục Kiến Nghi bịt lại lỗ tai của con gái, vợ, chúng ta cũng đừng ở đây nói nhảm, lãng phí nước bọt với bọn họ làm gì. Không sao cả, hai người này muốn thảo luận chuyện đời người, em có thể tiếp chuyện được. Hoa Hiền Phương nhún vai, vẻ sắc bén trên người đã sớm hiện lên, hiển nhiên là 10 phần sức chiến đấu. Lục Sinh Hạ khoác cánh tay cô, lão đại, anh cứ vào trước đi, có em và vệ sĩ ở đây bảo vệ chị dâu rồi, đối đãi với người thứ ba thì phải kiên quyết mới đánh lại được. Lục Kiến Nghi khẽ đổ mồ hôi. Nhìn thấy các cô quyết định phải chiến đấu đến cùng, chỉ có thể cho các cô cơ hội một lần xung phong xông vào trận địa. Anh đành mang ba túi sữa nhỏ đi vào bên trong. Tiểu Giao nắm chặt quả đấm nhỏ cổ vũ mẹ và cô nhỏ, mẹ, cô nhỏ, cố gắng lên, phải đánh cho kẻ xấu khóc lóc chạy đi thật xa nha. Yên tâm đi chị, mẹ và cô nhỏ sẽ không thua đâu, cấp bậc của hai người là nữ vương đó nha. Tiểu Diệp ở bên cạnh cầm bình sữa nhỏ nói. Mặc dù tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng bọn chúng có thể phân biệt được ai là người tốt ai là kẻ xấu, thừa hưởng gen di truyền tốt đẹp từ bố có thể nhạy bén nhìn rõ năng lực người khác. Kiều An trợn tròn mắt ngạc nhiên. Hai đứa bé kia mới vừa một tuổi, chỉ lớn hơn con trai cô ta 2 tháng mà lại biết ăn nói, con trai cô ta hoàn toàn không thể so sánh được. Đây có phải gọi là chỉ số thông minh cao của trẻ em không? nhìn Lục Kiến Nghi biến mất trong tầm mắt, sắc mặt cô ta lại trở nên hung ác. Hoa Hiền Phương, đứa trẻ của cô có bố thương yêu, mà đứa bé của tôi lại bị bố nó vứt bỏ, như vậy là công bằng sao? Hoa Hiền Phương bật cười, thật thú vị, một người đàn ông cho tới bây giờ còn chưa chạm vào cô, mà cô lại có con của anh ấy, đây chẳng phải là chuyện buồn cười nhất trên thế giới này sao? Cô định thách thức ngành sinh vật học và di truyền sinh học sao? Lời nói của cô như nhét một cục xương vào cổ họng Kiều An khiến cho cô ta nuốt xuống không được mà phun ra cũng không xong. Có thể làm thụ tinh trong ống nghiệm mà, Lục Sinh Hạ không phải là đứa trẻ sinh ra từ ống nghiệm sao? Đứa trẻ sinh ra trong ống nghiệm cũng cần giống, chồng tôi có cho cô giống rồi sao? Giọng Hoa Hiền Phương đầy mỉa mai. Kiều An thở hổn hển như muốn hộc máu, dù sao thì đứa trẻ của tôi cũng là của Kiến Nghi, các người không tin thì có thể làm giám định thân nhân. Cũng được, trừ phi cô nói ra nguyên do, rốt cuộc cô dùng phương pháp gì lấy giống ở nơi nào, nếu cô không nói được thì chính là vụ oan giá họa. Ánh mắt Hoa Hiền Phương trở nên rét lạnh, cực kỳ lạnh lùng khiến Kiều An dùng mình. Cô ta cũng không biết Phin làm cách nào mà có được. Anh ta chỉ anh là người thân cận bên cạnh Kiến Nghi nên hiểu rõ Lục Kiến Nghi, nếu muốn lấy thứ gì từ trên người anh ấy mang đi cũng không phải chuyện quá khó khăn. Cách gì có quan trọng không? Kết quả mới quan trọng nhất. Chỉ cần kết quả giám định thân nhân thì sẽ chứng minh được chúng là đứa bé của Kiến Nghi mà thôi chín. Cho nên ý cô là chỉ cần một người phụ nữ nào đó dắt đứa bé tới nhận bố thì chồng tôi phải đi làm giám định thân nhân. Đây không phải là suy nghĩ của bọn trộm cướp sao? Trừ khi cô có thể nói rõ ràng cuối cùng làm sao đứa bé ra đời, nếu không thì tôi sẽ kiện cô tội vu khống. Hoa Hiền Phương lạnh lùng nói. Kiều An dường như sắp bị ép đến phát điên, cô ta muốn hét ầm lên. Lục Sinh Hạ hừ lạnh, cô Kiều An à, đừng nói là ngay cả đứa bé của mình mà cô cũng không biết có từ đâu ra nhé. Vậy tôi khuyên cô nên đi tìm hiểu bố đẻ đứa bé là ai, đừng mang miệng quạ đen tới làm ầm ĩ trở thành trò cười cho thiên hạ, lại còn làm tổn thương tâm hồn đứa bé nữa. Dù sao thì bố cũng không thể nhận bậy bạ được đâu. Gương mặt Kiều An tức đến đỏ bừng như muốn chảy máu, các người muốn biết gì thì hãy đi hỏi Phin, cái gì anh ta cũng biết. Không phải Phin đã nói trước mặt mọi người rồi sao? Đứa trẻ là của anh ta, chính là cô không chịu thừa nhận mà thôi. Lục Sinh Hạ cười nhạo. Tư Mã Ngọc như thấy Kiều An đang ở thế kém hơn thì vội vàng đến bên cạnh hỗ trợ. Muốn rõ ràng chân tướng thì biện pháp tốt nhất là làm giám định thân nhân. Hoa Hiền Phương, cô không chịu để Kiến Nghi làm giám định thân nhân là do sợ đứa bé này thật sự là của Kiến Nghi đó sao? Hoa Hiền Phương cười mỉa mai, cô Tư Mã à, chuyện này có liên quan gì đến bà sao? Đứa bé của Kiến Nghi thì chính là cháu trai của Vinh Hàn, đương nhiên có liên quan tới tôi rồi. Tư Mã Ngọc như hừ lạnh. Thân phận của cô cũng chỉ là tình nhân của bố chồng tôi thôi, huống hồ cô lại còn bị đuổi ra khỏi cửa nhà họ Lục, tốt nhất là cô vẫn nên chú ý đến thân phận của mình. Đừng tưởng tôi không biết cô cố ý dẫn Kiều An đến đây khiến tôi khó chịu. Cô cũng còn không biết lời của mình có bao nhiêu trọng lượng đâu, có cần tôi phải nhắc nhở cho cô hay không? Hoa Hiền Phương không khách sáo mà nói lên tâm tư của Tư Mã Ngọc Như. Nếu cô ta muốn tới nghỉ dưỡng thật thì nên đi cùng bố chồng hoặc Ngọc Thanh, chứ không phải đi cùng mẹ con Kiều An. Tư Mã Ngọc Như ghét nhất ở Hoa Hiền Phương luôn có thể vạch trần âm mưu của cô ta, gãi đúng chỗ ngứa. Cô đừng nói bậy bạ, tôi làm sao lại biết các người tới đây được. Tiểu Quân mời Ngọc Thanh đương nhiên sẽ nói chuyện này cho cô, làm sao cô lại không biết được. Giọng Hoa Hiền Phương chậm rãi nhưng lực sát thương cực kỳ mạnh. Khuôn mặt già nua trang điểm đậm của cô ta đột nhiên co rúm lại. Hoa Hiền Phương, tôi cảnh cáo cô không được tính mưu kế gì lên người Ngọc Thanh. Người tôn trọng tôi một thước, tôi tôn trọng lại người một trượt, đây gọi là trả ơn. Từng câu từng chữ của Hoa Hiền Phương lạnh lùng vang lên. Chương 723, thỏa hiệp tức thì. Mặt Tư Mã Ngọc Như hết xanh rồi lại trắng, một từ một chữ từ nãy đến giờ Hoa Hiền Phương thốt ra đều là mối uy hiếp đến cô ta. Hơn nữa, cô ta biết rõ, Hoa Hiền Phương hoàn toàn có thể làm được. Cô ngoài mặt thì trong sáng vô hại lắm, chứ thực tế thì tâm cơ chẳng kém ai. Ngọc Thanh thì đã bị cô tẩy não từ lâu, giờ đây đối xử với cô có khác nào chị ruột đâu, trái khoáy là còn xem người mẹ ruột này như kẻ thù nữa. Hoa Hiền Phương, tôi đây sẽ lấy mạng mình ra để bảo vệ Ngọc Thanh, cô đừng có hòng mà tổn thương được thằng bé. Biểu cảm Hoa Hiền Phương giật một vẻ mỉa mai. Người cho thằng bé ăn thịt vịt có độc là ai? Tôi thấy cô làm mẹ mẹ vì để thỏa mãn ham muốn cá nhân của mình mà ngay cả máu mủ ruột già gì cũng vứt ra sau tất. Tư Mã Ngọc Như nghiến chặt răng, cô ta có chết cũng không thừa nhận. Cô đừng có mà đổ oan cho tôi, con vịt ấy rõ ràng là cô đưa. Sở dĩ tôi cho Ngọc Thanh ăn chính là vì cảm thấy cô vẫn còn chút lương tri, sẽ không hãm hại một đứa bé vô tội. Có ai mà ngờ cô lại mất trí đến như thế, ác độc đến như thế, ngay cả một đứa trẻ con 10 tuổi mà cũng không tha. Hoa Hiền Phương nhướng một bên lông mày. Con vịt kia là do người hầu gái của cô mua ở cửa tiệm Toàn Đức kia mà. Ép cô ta khai thật ra cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì đâu. Bờ vai Tư Mã Ngọc như run nhẹ, không thể ngờ là Hoa Hiền Phương lại đi điều tra chuyện này. Đứng trước cô ta mà nói dối quả thực không hề dễ dàng gì cả. Tôi chẳng biết là cô đang nói gì hết, mà nếu như mua ở Toàn Đức thật, thì cũng là do bọn họ làm ăn bết bát, có liên quan gì đến tôi chứ? Hoa Hiền Phương bỗng dưng cười lạnh. Cô muốn nói thế nào thì cứ nói thế ấy, dù sao thì trừ bố chồng tôi ra, chẳng có người bình thường nào lại đi tin cô cả. Bọn họ hãy còn nói chuyện thì đứa trẻ của Kiều An khóc váng lên, dường như là đói rồi. Kiều An dỗ dành hai cái, nhưng đứa trẻ lại còn khóc quấy dữ dội hơn, lộn xộn không thôi. Cô ta cảm thấy phiền phức quá, thế là bèn thả con trai mình lên nền cỏ. Hai thằng con trai do Hoa Hiền Phương sinh ra thì cứ như thành tinh rồi vậy, lúc nào cũng khiến Lục Kiến Nghi vui vẻ khoan khoái. Còn con cô ta sinh ra không ăn thì quấy, thật chẳng được tích sự gì. Thế thì làm sao khiến Lục Kiến Nghi thấy vui vẻ được kia chứ? Dù là con hoang đi chăng nữa thì nếu như bọn họ ưu tú, thậm chí còn vượt trội hơn gấp mấy lần mấy đứa con chính thống thì cũng sẽ được gia tộc thừa nhận. Bằng không, thì chỉ có thể sống chui nhủi dưới đất, không bao giờ được bước ra ngoài ánh sáng. Đứa trẻ bị cô ta dọa sợ, oà, một tiếng khóc vang. Kiều An cũng bày đặt khóc theo, trông cái dáng vẻ giặt một khuôn đau khổ thảm thương. Bố con có muốn con đâu, con thì cứ khóc, khóc có ích lợi gì chứ? Hoa Hiền Phương đánh mắt về phía Lục Sinh Hạ. Em gọi cho anh Phin một cú đi, bảo anh ta nhanh nhanh mà đi chăm bẵm con của mình kia. Tránh để ai đó ngược đãi thằng bé. Được, Lục Sinh Hạ rút di động ra. Kiều An phản ứng kịch liệt, thét như heo bị chọc tiết với cô. Không được gọi. Đây là con trai tôi, nó không có bất cứ quan hệ gì với Phin cả. Hoa Hiền Phương nhún vai đáp trả. Không chịu làm xét nghiệm ADN rồi thì tự bác loa lên bảo là không có quan hệ, mà làm xét nghiệm rồi thì sống chết cũng không thừa nhận. Xem ra là chính cô cũng đâu có tin tưởng vào mấy cái xét nghiệm này đâu ấy nhỉ. Miệng cô Kiều An này cứ như là bị ong bắp cầy đốt vậy, cứ kêu oai oái muốn thủng màng nhĩ. Tờ xét nghiệm huyết thống đó chắc chắn là giả. Ồ, Hoa Hiền Phương giễu cợt. Tôi nghĩ chỉ cần tờ xét nghiệm huyết thống nào mà không đúng ý của cô thì đều là giả hết thôi. Người như cô à, gọi là cãi bướng, không bao giờ chịu chấp nhận sự thật hết. Kiều An tức đến muốn ngất. Đứa trẻ hãy còn khóc ỉ ôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì cứ liên tục sụt sịt mà đỏ bừng lên, thế như Kiều An lại chẳng thèm bận tâm đến, trái lại còn hét thẳng vào mặt thằng bé. Nín ngay, khóc nữa là tao đánh mày đấy. Hoa Hiền Phương thở dài, bước về phía trước, bế đứa trẻ lên rồi nhẹ nhàng vỗ về lưng thằng bé, dỗ dành. Cô hung dữ với trẻ con như thế làm gì hả? Thằng bé đói rồi, cô mau cho nó bú đi. Kiều An tức tối liếc xéo cô, vươn tay ra hòng ẵm con trai mình về, sợ rằng con mình sẽ bị cô ta tổn thương. Không ngờ rằng đứa trẻ ấy lúc rúi vào ngực Hoa Hiền Phương thì ngừng khóc ngay tắp lự, thằng bé lại ngả mái đầu tí hon của mình lên vai cô. Động tác nhỏ nhoi này lại khơi dậy lên tình thương mẹ hiền bẩm sinh của Hoa Hiền Phương, không nhịn được, cô nhoẻn miệng cười. Thật là một cậu bé ngoan, chờ chút nữa cô dẫn con đi chơi với chú Lục và anh chị nhé. Nghe đến đây, hai tay Kiều An từ từ thả xuống. Nếu như Hoa Hiền Phương thật lòng có ý muốn để đứa bé sống chung với Lục Kiến Nghi thì với cô ta mà nói chưa hẳn mà chuyện xấu. Đàn ông khác với đàn bà, 10 tháng hoài thai, tình mẫu tử dần được hình thành qua quá trình sinh con ra đời. Tình cảm giữa người đàn ông với con của họ thì lại hình thành qua quá trình dưỡng dục. Chỉ cần đứa bé này sống chung với Lục Kiến Nghi, biết đâu mai này Lục Kiến Nghi sẽ thích thằng bé thì sao? Cô Lục, chỉ cần cô đồng ý cho đứa bé này sống chung với Lục Kiến Nghi, tôi sẽ không đòi hỏi chuyện nó được nhận tổ quy tông gì nữa. Cũng không phải là tôi không muốn đứa trẻ được mang họ Lục. Chẳng qua là tôi mong đứa bé sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của Lục Kiến Nghi hơn mà thôi. Cô ta phải lừa Hoa Hiền Phương chót lọt trước đã, phải lấy lùi làm tiến. Chỉ cần Lục Kiến Nghi nói anh ta thích đứa bé này thì cánh cửa tiến vào nhà họ Lục sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dù cho Hoa Hiền Phương muốn ngăn cản thì Lục Kiến Nghi cũng làm gì mà đồng ý. Nhà họ Lục dù sao cũng do Lục Kiến Nghi định đoạt cả mà. Hoa Hiền Phương cười thờ ơ. Phin là cấp dưới của Lục Kiến Nghi mà. Kiến Nghi quan tâm đến con của cấp dưới cũng là chuyện bình thường thôi. Một lời này chặn hết tất cả mọi suy tính. Kiều An nghiến chặt răng, nhịn xuống nỗi oán hận trong lòng. Được thôi, cứ coi như đây là đứa con của Phin đi, thế thì xin Tổng Giám Đốc Lục và cô Lục chăm sóc đứa con của Phin nhiều hơn. Chúng ta vào thôi nào. Hoa Hiền Phương ẵm đứa bé đi vào trong, tưởng chừng là đã đồng ý. Chị ấy rốt cuộc vẫn động lòng trắc ẩn, thương xót đứa bé này. Lục Sinh Hạ hít sâu một hơi, chị dâu quá tốt bụng rồi, từ bi hỉ xả, không thể chống cự lại sức hấp dẫn của trẻ con, tức khắc mềm lòng. Như thế này chẳng phải sẽ để cho con giáp thứ 13 có cơ hội nhảy vào ư? Chị dâu, chị phải giữ vững quan điểm, đừng có bị tác động. Cô bé vội vàng nhắc nhở. Hoa Hiền Phương phất tay, vẻ mặt chẳng cho là to tát. Chẳng sao cả. Chị là người lớn, hùng hổ với trẻ con mà làm gì? Tư Mã Ngọc Như đi ở đằng sau, đôi mắt lóe lên tia lạnh giá. Cái kiểu dỗ dành trẻ con của Hoa Hiền Phương trăm lần như một, nhưng đứa nào đứa nấy đều răm rắp nghe theo cô ta, xem cô ta cứ như mẹ ruột vậy. Loại đàn bà này thật sự quá đáng sợ. Trong làng nghỉ dưỡng Phương Thanh, Lục Kiến Nghi nhìn Hoa Hiền Phương đang ôm đứa trẻ của Kiều An đi đến thì đỉnh đầu như có mấy chục con quạ đen kêu, rét rét bay ngang qua. Ý em ấy là sao? Chẳng lẽ, em ấy thỏa hiệp với Kiều An rồi ư? Chồng à, em mệt rồi, anh ẵm đứa bé giúp em đi. Cô vừa dứt lời, chẳng thèm đợi Lục Kiến Nghi đồng ý đã chuyển đứa bé sang tay anh. Lục Kiến Nghi muốn phun một búng máu. Vợ à, đây là con của người khác đó. Đâu, đây làm gì là con của người khác, là con trai của Phin đấy. Anh là ông chủ thì nên giúp cấp dưới trông chừng con một xíu, chuyện bình thường thôi mà. Hoa Hiền Phương liếc anh một cái. Đứa bé dường như rất khiếp Lục Kiến Nghi, vừa trông thấy bản mặt lạnh băng như tạc tượng nghìn năm không đổi của anh là, oa, một tiếng khóc ré lên, quơ quàng đôi tay nhỏ bé của mình về phía Hoa Hiền Phương đòi được bế. Lục Kiến Nghi chau mày. Vợ tôi mệt rồi, không ôm bé nữa, để mẹ bé ôm đi. Vừa nói vừa rậm đưa đứa bé cho Kiều An. Kiều An lại chẳng chịu đưa tay ra đỡ lấy, là thậm chí còn lùi về phía sau hai bước. Kiến Nghi, không, Tổng Giám Đốc Lục, anh ôm con một chút đi, con chỉ là hơi sợ người lạ, anh ôm con nhiều chút, con sẽ không sợ người lạ nữa. Chương 724, không được cướp bố với bé. Kiều An không đưa tay tới tiếp nhận, ngược lại còn lùi lui đằng sau hai bước. Kiến Nghi, không, Tổng Giám Đốc Lục, anh ôm con một chút đi, con chỉ là hơi sợ người lạ, anh ôm con nhiều chút, con sẽ không sợ người lạ nữa. Cơ hội ngàn năm có một này, cô ta sao có thể bỏ qua cho được. Chỉ trách con trai không chịu thua kém, vậy mà lại khóc, tại sao Lục Kiến Nghi không giống như Hoa Hiền Phương vừa mới dỗ dành, như vậy mới gợi lên tình cảm người bố của anh. Lục Kiến Nghi dứt khoát đặt đứa bé lên tấm thảm tập bò, đứa bé đang khóc to, nhìn thấy bình sữa đặt trên thảm tập bò, thì ngừng khóc, vươn bàn tay nho nhỏ, nắm lấy bình sữa lên, đặt lên miệng cắn. Anh mở cho em uống nhé. Hứa Kiến Quân thay bé vặn nắp ra. Bé chẹp chẹp hút một cái thật mạnh, xem ra là rất đói. Kiến Giao mở to mắt nhìn bé, em trai nhỏ, đó là bố của bọn chị, không phải bố của em, không được nhận sai. Niên Niên chỉ là đứa nhỏ chỉ số IQ bình thường, nghe không hiểu lời nhiều như vậy, chỉ muốn uống sữa mà thôi. Hoa Hiền Phương xoa đầu con gái, Kiến Giao, Kiến Diệp, hai đứa chơi cùng em trai, được không? Được ạ, chỉ cần em không nhận loạn bố, chúng con sẽ lập tức chơi cùng em ấy. Kiến Giao rầu rầu miệng nhỏ, bố là của anh trai, em trai và bé, tuyệt đối không cho phép đứa nhỏ bên ngoài cướp bố với các bé. Hoa Hiền Phương mỉm cười, em trai có bố của mình, sẽ không cướp bố với các con đâu. Kiều An thật sự hâm mộ ghen tị oán hận, đều là con của Lục Kiến Nghi như nhau, tại sao con mà Hoa Hiền Phương sinh thì thông minh như vậy, mà con của cô ta lại bình thường như thế, ông trời ơi ông cũng quá thiên vị rồi. Tư Mã Ngọc Như cũng nghĩ như vậy, nếu Ngọc Thanh có thể lợi hại giống như Lục Kiến Nghi vậy, Lục Vinh Hàn nhất định sẽ tìm mọi cách phân một nửa cổ phần cho thằng bé, không đến nỗi tất cả đều cho Lục Kiến Nghi. Hoa Hiền Phương ngồi xuống ghế dài, ôm quả dừa lên uống, các bạn nhỏ, các con được tự do hoạt động một tiếng, sau đó chúng ta đi ăn cơm nhé. Hứa Kiến Quân lấy ra dương nhỏ của mình, bên trong toàn là người máy, chúng ta đến chơi người máy đi. Được đấy. Kiến Diệp lập tức hưởng ứng, bé và anh trai giống nhau, đều rất thích chơi người máy. Chị Nữ Vương, chị phụ trách chỉ huy tác chiến. Lục Sinh Hạ cười ha hả nói. Ba đứa nhỏ mỗi người chọn một người máy. Những người máy này đều được Hứa Kiến Quân sắp xếp khá nhiều chương trình, có thể làm rất nhiều việc. Niên Niên nhìn thấy người máy, tay nhỏ vỗ vỗ vui vẻ, bỏ qua muốn lấy, Kiến Diệp đưa khủng long của mình cho bé, em trai nhỏ, em chơi cái này nè. Niên Niên cầm lấy khủng long, đặt vào trong miệng cắn, Kiến Diệp đỡ chán, nhanh chóng đưa bánh quy mô lơ cho bé, em khẳng định là ngứa răng rồi, cho em bánh quy mô lơ, em ngứa răng thì cắn bánh quy mô lơ. Niên Niên nhận bánh quy, lại cắn một miếng, phát hiện có thể ăn, liền cười khanh khách. Hai tay Kiến Giao vòng trước ngực, bộ dạng như một vị quan nhỏ, lắc đầu thở dài, ai, thật sự là một đứa nhỏ không hiểu chuyện. Hoa Hiền Phương mỉm cười, em trai còn nhỏ, các con khá hiểu chuyện, phải chăm sóc tốt em ấy nha. Lục Kiến Nghi hỗn độn trong gió, cảm giác có một đàn thảo nê mã đang chạy như bay qua trước mặt. Cô gái ngốc kia, em đây là đang hát cái gì? Hát ca khúc ông chủ thương cảm cấp dưới nha. Lông mi dày đậm của Hoa Hiền Phương chớp chớp, lộ ra một tia sáng gian trá. Lục Sinh Hạ đồng tình vỗ vỗ vai anh trai, lão đại, chị dâu em đây chính là trái tim thánh mẫu tràn lan, đứa nhỏ đó ôm cổ chị ấy cọ cọ, chị ấy lập tức nộp vũ khí đầu hàng, đã mất đi năng lực chiến đấu rồi. Lục Kiến Nghi đỡ trán mồ hôi đầm đìa, phụ nữ ngốc gặp kẻ mạnh thì mạnh, gặp kẻ yếu thì lại trở nên yếu, đây chính là ưu điểm của cô, cũng chính là nhược điểm của cô. Hứa Kiến Quân ngưỡng cổ, nhìn vào hướng xa xa, lầm bầm lầu bầu nói, chú Ngọc Thanh sao chưa tới nữa vậy ta? Vừa rồi Ngọc Thanh dùng đồng hồ điện tử gửi tin nhắn cho bé, chú ấy đang trên đường chạy tới. Bé vừa nhắc tới, thì nhìn thấy một cậu bé mập mạp nhỏ từ trong xe nhảy xuống, chạy vội sang phía bọn chúng, chị gái xinh đẹp, Kiến Quân, chị họ, em đến rồi. Tư Mã Ngọc như kìm nén chấn động lại, xoay đầu nhìn thấy bóng dáng của Tư Mã Ngọc Thanh, suýt chút thì nữa ngất đi. Đi theo phía sau cậu bé, còn có Lục Vinh Hàn. Nhìn thấy một nhà của con trai, Lục Vinh Hàn cũng hơi kinh ngạc. Ngọc Thanh chỉ nói với Tư Mã Ngọc như cùng bạn bè ở đây vào cuối tuần, cũng không nói một nhà con trai cũng ở đây. Vinh Hàn, anh và Ngọc Thanh sao lại đến đây? Tư Mã Ngọc như muốn ngất. Ngọc Thanh nói em ở đây, anh cũng nghĩ đến em, anh liền mang thằng bé tới. Lục Vinh Hàn nhẹ nhàng bâng quơ nói. Tư Mã Ngọc Thanh cởi giày, nhảy lên cái đệm, Kiến Quân, người máy cava của cháu đâu? Ở đây nè. Hứa Kiến Quân mở cái dương ra, lấy người máy của bé ra, cháu đã soạn cho chú một chương trình múa kiếm. Chú muốn thử một chút không? Thật sao? Tuyệt vời quá! Tư Mã Ngọc Thanh nhanh chóng cầm lấy điều khiển từ xa, điều khiển người máy ở trên bãi cỏ múa kiếm, không để ý tới Tư Mã Ngọc Như, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của cô ta, biến cô ta thành người vô hình. Lục Kiến Nghi cũng xem nhẹ sự tồn tại của Lục Vinh Hàn, cúi đầu nhìn iPad trong tay, dáng vẻ lạnh lùng như băng. Hoa Hiền Phương cười ôn hòa với ông ấy, bố đưa Ngọc Thanh tới rồi, thật tốt, vừa rồi bọn nhỏ vẫn luôn nhắc mãi, hỏi chú Ngọc Thanh sao vẫn chưa đến. Lục Vinh Hàn mỉm cười, hôm nay vừa hay không có chuyện gì, liền dẫn nó đến đây chơi một chút. Kiều An nhìn thấy ông ấy, vội vàng chỉ vào con trai nói, Chủ tịch Lục, đây là con trai của cháu, tên là Niên Niên, bé đang chơi cùng anh trai và chị gái. Lục Vinh Hàn lúc này mới chú ý đến sự tồn tại của Kiều An. Hoa Hiền Phương hơi mỉm cười, Kiều An và Niên Niên là đến cùng với mẹ nhỏ vào cuối tuần, con để Kiến Giao và Kiến Diệp chơi cùng bé. Lục Vinh Hàn sâu kín nhìn Tư Ma Ngọc như một cái. Mày không tự giác nhíu lại, Tư Mã Ngọc như vội vàng giải thích, em là cùng với Kiều An đến đây thư giãn một chút, không nghĩ đến may như vậy, Hiền Phương chúng nó cũng ở đây. Tư Mã Ngọc Thanh rầu rầu miệng nhỏ, cháu không phải đã sớm nói với cô rằng là chị gái xinh đẹp bọn họ sẽ đến đây chơi sao, tại sao cô đã không dẫn cháu đi chơi, ngược lại bản thân lại chạy tới, thật sự là kỳ quái. Lời nói này rõ ràng là hủy đi đài của Tư Mã Ngọc Như. Tư Mã Ngọc Như muốn chết. Con mà cô ta sinh làm sao đều hãm hại mẹ nó. Con gái như vậy, con trai cũng thế. Đôi mắt Lục Vinh Hàn hơi thâm trầm. Nếu đã đi nghỉ dưỡng, vậy mọi người chơi vui vẻ hai ngày. Ông ấy xoa xoa đầu con trai, Ngọc Thanh, con phải nghe lời đó nha, nếu không sau này không dẫn con đi chơi nữa. Tư Mã Ngọc Thanh làm một cái mặt quỷ, chỉ cần cô không gây phiền phức, thì con sẽ luôn ngoan ngoãn. Lục Sinh Hạ hắc hắc cười lạnh hai tiếng, cô ấy nếu không muốn gây phiền phức, thì đã không chạy đến đây rồi. Tư Mã Ngọc Như tức giận liếc mắt nhìn cô bé, nếu không làm mẹ tức chết, con sẽ không vừa lòng phải không? Lục Sinh Hạ nhún vai, con chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Chương 725, trái tim thánh mẫu tràn lan. Lục Vinh Hàn chỉ sợ hai mẹ con lại phát sinh tranh chấp, vội vàng xen ngang nói. Ngọc Như, em và Kiều An tự mình đi chơi đi, đừng ở chỗ này mò mẫm nữa. Tư Mã Ngọc Như rất muốn dẫn con rời đi, nhưng thằng bé chắc chắn ấy sẽ không nghe lời cô ta, chỉ có thể hậm hực căn dặn Lục Vinh Hàn. Anh trông chừng đứa nhỏ cẩn thận nhé. Kiều An cũng muốn ôm con đi, nhưng cô ta thật vất vả mới có thể có cơ hội ở chung với Lục Kiến Nghi, cô ta không muốn phải từ bỏ. Tốt xấu gì đứa bé cũng là cốt nhục thân sinh của Lục Kiến Nghi, nếu như Hoa Hiền Phương thật sự muốn tổn thương con bé, ông ấy sẽ không trơ mắt nhìn mà mặc kệ. Mợ chủ Lục, con của tôi tạm thời phải rời khỏi cô rồi. Đừng lo lắng, bảo mẫu sẽ trông chừng. Hoa Hiền Phương khoát khoát tay. Niên Niên ngồi ở trên nệm. Được đi theo anh chị chơi chung làm cho cậu bé chơi rất vui vẻ, thỉnh thoảng có lúc còn phát ra tiếng cười khanh khách, không có chút gì là sợ người lạ, cũng không muốn đi tìm mẹ bé. Lục Kiến Nghi tự mình nhìn tờ giấy trong tay, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên một chút. Hoa Hiền Phương từ trên ghế đứng dậy. Bố, chúng ta đi tới hồ nước phía trước một chút đi. Được, Lục Vinh Hàn gật gật đầu. Bọn họ cùng nhau đi đến bên cạnh hồ nước trước mặt. Bố, Bọn nhỏ và Ngọc Thanh hết sức thân thiết, con không hy vọng tình cảm hồn nhiên giữa tụi nhỏ bị người khác phá hư, dù sao cũng đều là người một nhà cả mà. Cô ra sức nhấn mạnh thêm ba chữ, người một nhà, này. Lục Phinh Hàn làm sao mà nghe không hiểu, ngượng ngùng cười cười. Ngọc Thanh với con cũng coi như là hợp ý, mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng nó lại thân thiết với con hơn cả chị ruột của mình. Con và thằng bé không có quan hệ máu mủ, nhưng nó và Kiến Nghi lại có, tục ngữ nói đúng, anh lớn như cha, chị cả như mẹ, ngoại trừ bố và mẹ nhỏ ra thì tụi con chính là người thân nhất của nó. Giọng nói của Hoa Hiền Phương chậm rãi ung dung, giống như một làn gió nhẹ thổi tới mặt hồ, nhưng ở trong lòng Lục Vinh Hàn lại khơi dậy lên một hồi sóng to gió lớn. Ông ấy vốn đang nghi ngờ Hoa Hiền Phương đã biết được chân tướng, bây giờ nghe cách nói này của cô, lập tức càng thêm phần khẳng định. Nhưng mà ông ấy cũng không biểu hiện ra ngoài, cố gắng hết sức duy trì sự bình tĩnh, Ngọc Thanh là đứa nhỏ của nhà Tư Mã, mọi người lường trước cũng có thể tính là thân thích, nhưng làm gì có mối quan hệ huyết thống đúng không? Hoa Hiền Phương cũng không tính đi đường vòng trong chuyện này, chọc thủng tầng giấy này đối với mọi người mà nói đều có chỗ tốt. Bố, thật ra con và Kiến Nghi đã biết được thân thế của Ngọc Thanh rồi. Cơ mặt Lục Vinh Hàn co rút lại. Hiền Phương, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó, Ngọc Thanh đúng là con của Tư Mã Minh Thịnh. Bố cần gì phải che giấu cơ chứ? Mặc dù thằng bé là do Mã Trúc Mai sinh ra, nhưng cũng không phải là con của cô ta và Tư Mã Minh Thịnh mà là đứa nhỏ do mẹ nhỏ thay thế. Mẹ nhỏ vì sinh đứa con trai này mà gần như đã hao hết toàn bộ tâm tư sức lực, cũng không dễ dàng gì, trong giọng nói của Hoa Hiền Phương còn kéo theo một chút ý tứ giễu cợt. Con người thâm thúy của Lục Vinh Hàn chớp động dưới ánh mặt trời, từ từ trở nên u ám. Đứa bé này không có bất kỳ uy hiếp gì cho con và Kiến Nghi cả. Con biết, nếu như là một đứa bé từ nhỏ đã thù hận Kiến Nghi và nhà họ Lục thì con nhất định sẽ không cho phép nó bước vào cửa lớn nhà họ Lục một bước. Đổi lại con rất vui vẻ vì đó là Ngọc Thanh. Ngọc Thanh xem con như chị ruột mà đối đãi, con đương nhiên cũng phải chăm sóc cho nó như em trai ruột của mình. Cô nói xong, thoáng dừng một chút, quay đầu lại, nhìn Lục Vinh Hàn mỉm cười. Con và Kiến Nghi đã thương lượng qua rồi, nguyện ý để Ngọc Thanh nhận tổ quy tông, trở thành đứa nhỏ của nhà họ Lục. Nhưng mà, phải tìm một cơ hội thích hợp mới được, không thể để cho tâm hồn yếu ớt của đứa nhỏ bị ảnh hưởng. Lục Vinh Hàn chấn động kịch liệt, có chút không dám tin những gì ông ấy nghe được. Chẳng lẽ con và Kiến Nghi thật sự đồng ý để cho Ngọc Thanh vào cửa nhà họ Lục hay sao? Không lẽ con còn có thể trêu chọc đùa giỡn bố được hay sao? Hoa Hiền Phương cười cười, nói xong cũng xoay chuyển giọng nói. Nhưng mà chỉ có duy nhất một người là Ngọc Thanh mà thôi. Lục Vinh Hàn đã rõ ý tứ của cô, người như Tư Mã Ngọc như mãi mãi cũng không có khả năng bước vào ngưỡng cửa nhà họ Lục. Bố nghe nói con đã sửa đổi gia quy, không cho phép con riêng bước vào nhà họ Lục. Mặc dù có nói Ngọc Thanh là do mẹ nhỏ làm trái lệnh của ông nội, là đứa nhỏ sống ngày nào biết ngày ấy, nhưng nhìn chung vẫn được cô ta sinh ra lúc còn làm vợ bé của nhà họ Lục, cũng không tính là con riêng. Hoa Hiền Phương nhún vai. Cho dù lời nói của cô là thật hay giả thì cũng khiến cho Lục Vinh Hàn cảm thấy hết sức được an ủi. Hiền Phương, cảm ơn con. Hoa Hiền Phương cười một tiếng, con cũng không phải chỉ dựa trên mặt mũi của bố mà nhìn đâu, con hoàn toàn là vì Ngọc Thanh. Thằng bé là một đứa bé ngoan. Con hy vọng nó có thể luôn giữ được bản tính lương thiện thuần khiết của mình, không bị một ít người, vàng đỏ nhọ lòng son, đáng ghê tởm làm ô nhiễm. Từ ven hồ trở về, Lục Vinh Hàn đi tìm Tư Mã Ngọc Như, Tư Mã Ngọc Thanh đi theo bọn họ cùng nhau ăn cơm trưa. Lục Kiến Nghi ôm vai Hoa Hiền Phương. Em và ông già kia hàn huyên chuyện gì vậy? Em nói cho bố biết về chuyện của Ngọc Thanh. Cô điều chỉnh âm thanh chỉ trong phạm vi hai người. Cô vừa mở miệng đã lọt vào trong tai của anh. Lục Kiến Nghi lấm tấm mồ hôi. Quả thật em đủ thẳng thắn đấy. Vốn dĩ cũng không cần thiết phải che che giấu giấu để làm gì. Cô vểnh môi, em còn nói với bố, hai chúng ta đã thương lượng qua, đồng ý để cho Ngọc Thanh tiến vào nhà họ Lục. Lục Kiến Nghi bị sặc, cốc, một cái gõ nhẹ vào trán của cô, em đã thương lượng với anh khi nào vậy? Chẳng lẽ anh lại không đồng ý à? Cô hỏi ngược lại một câu. Anh vuốt ve đầu tóc của cô, chẳng lẽ việc này hai chúng ta có thể làm chủ được hay sao? Cô le lưỡi, em biết còn cần phải có bà nội và mẹ đồng ý nữa chứ. Bây giờ Ngọc Thanh còn nhỏ, bố cũng sẽ không ngả bài nhanh chóng như vậy, nói hết chân tướng cho nó biết đâu. Trước cứ chờ thằng bé lớn thêm một chút rồi hẳn tiếp tục xử lý chuyện này, đến lúc đó từ từ thuyết phục bà nội và mẹ sau. Em đó, anh lắc đầu thở dài, người phụ nữ ngốc nghếch này đúng là quá yếu lòng, quá lương thiện. Ở đối diện bàn ăn, Tư Mã Ngọc Thanh đang ăn một con bào ngư, đặc biệt thỏa mãn, những thứ này ăn ngon thật. Nếu như có thể thường xuyên tới đây chơi thì tốt rồi. Yên tâm, lần sau chúng ta nghỉ phép đi ra sẽ còn gọi em qua. Lục Sinh Hạ cười hì hì nói. Ba cái bánh bao sữa nhỏ ngồi trên ghế dành cho trẻ em, ôm dung dịch sữa lỏng có mùi vị mà hút. Sau khi uống xong, Hoa Hiền Phương đưa cho tụi nhỏ mỗi người một cây gậy mài răng, để cho tụi nhỏ mài răng. Niên Niên rất nghe lời, hoàn toàn không có ầm ĩ đòi mẹ. Hoa Hiền Phương đối với con nít quả thực có một loại lực liên kết trời sinh và lực thuần phục. Mặc kệ là đứa trẻ nghịch ngợm như thế nào, vừa vào trong tay của cô sẽ lập tức biến trở thành bé ngoan hết cả thôi. Lục Kiến Nghi nhìn thấy Hoa Hiền Phương chăm sóc cho Niên Niên hết sức cẩn thận tỉ mỉ, trong lòng anh thầm có vài phần lo lắng. Không khéo cái người phụ nữ ngốc nghếch này, ngày nào đó trái tim thánh mẫu Tràn Lan sẽ đồng ý cho đứa nhỏ của Kiều An Tiến vào nhà họ Lục. Thế thì hỏng bét rồi. Thật ra Hoa Hiền Phương cũng có tính toán của riêng cô rồi. Cho dù cô có trăm phương nghìn kế cản trở đứa nhỏ vào nhà họ Lục thì cũng không thể cắt đứt được mối quan hệ máu mủ giữa bố và con được. Nếu như đứa nhỏ vẫn một mực được Kiều An nuôi dưỡng, lớn lên nhất định sẽ biến thành kẻ thù của cô, còn nếu như được cô nuôi thì lại không giống như vậy, bọn nhỏ sẽ trở thành con của cô, thân cận với cô, hiếu thuận với cô. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.